Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 838, xe hư người chết. 2. Trần Thương theo bản năng đạp dừng ngay, nương theo lấy lốp xe ma sát mặt đất phát ra tiếng vang chói tai. Sau lưng cách đó không xa, lại truyền tới một đạo kinh tâm động phách, phanh, âm thanh. Sau đó chiếc kia màu đen xe con đầu xe, bảo hiểm cán, bang lang, một tiếng, rơi trên mặt đất, ngay sau đó liền có 708 tán tảng đá mảnh vỡ. Từ trên cây cột đập xuống, có chút rơi vào trên xe, ném ra đông đông đông tiếng vang, có chút lăn trên mặt đất. Chính mắt thấy được một màn này, Trần Thương nhịn không được chưa tỉnh hồn hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe tiếng Hạ Vãn An cùng Hà Triệt, một trước một sau quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ động tĩnh. Xảy ra tai nạn xe cộ. Hà Triệt nhìn thấy đã bốc khói màu đỏ xe con về sau, biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, nhìn giống như rất nghiêm trọng. Trần Thương, nhanh lên gọi báo cảnh. Hô hấp còn có chút bất ổn, Trần Thương nghe được Hà Triệt, nhẹ gật đầu, sau đó liền run run ngón tay cầm điện thoại di động lên, bắt đầu gọi 122. Ngày tốt, tại Liên Hoa đường giao thông ngân hàng nơi này, phát sinh cùng một chỗ tai nạn xe cộ, hẳn là có thương vong, ngược lại là Hạ Vãn An vẫn luôn không nói chuyện, mà là đem ánh mắt rơi vào chỗ xa nhất màu đen trên xe. Bởi vì khoảng cách hơi xa, nàng thấy không rõ chiếc xe kia bảng số xe, nhưng nàng lại cảm thấy chiếc xe kia phá lệ nhìn quen mắt. Nhìn xem chiếc kia màu đen xe con, lòng của nàng không biết làm sao nhảy rất nhanh, mang theo không nói được bối rối. Báo xong cảnh Trần Thương, cảm xúc thoáng ổn định một chút. Lão bản, chiếc kia màu đỏ xe con vốn là suýt nữa đụng vào xe của chúng ta. Tại giai đoạn khẩn yếu nhất, chiếc xe màu đen kia thoan ra, nghe nói như vậy Hạ Vãn An đáy lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Sau đó nàng liền quay đầu nhìn về phía Trần Thương. Màu đen xe, đúng vậy a, tiểu thư, màu đen xe đụng bay chiếc kia màu đỏ xe. Chúng ta mới không có chuyện gì, bằng không hiện tại xuất hiện sự cố chính là chúng ta xe. Ngươi nhìn chiếc kia màu đỏ xe, trực tiếp lật ra, cửa sổ xe toàn nát, kia đến bao lớn xung lực nha. Nếu là đụng vào chúng ta chiếc xe hơi này, ta xe này lại là cái gì xe tốt? Một khi bị đụng, chúng ta người cả xe đoán chừng đều muốn xe hư người chết. Xe hư người chết bốn chữ này để Hạ Vãn An toàn thân đột nhiên run lập cập. Ngồi tại Hạ Vãn An bên người Hà Triệt, nhạy cảm phát hiện Hạ Vãn An dị dạng, quay đầu một mặt quan tâm hỏi, nha đầu, thế nào? Hạ Vãn An không nói chuyện, mà là quay đầu vừa nhìn về phía sau lưng ước chừng 6-70 mét bên ngoài chiếc xe màu đen kia. Hà Triệt thấy Hạ Vãn An sắc mặt hơi trắng bệch, lần nữa lo lắng lên tiếng, là bị hù dọa sao? Hạ Vãn An vẫn như cũ không để ý Hà Triệt, nàng vẫn như cũ mắt không chớp nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen kia nhìn. Càng xem nàng đáy lòng càng hoảng. Nhà đầu, Hà Triệt mở miệng lần nữa, chỉ là lần này hắn vừa hô hai chữ, Hạ Vãn An liền chợt vươn tay đẩy ra cửa xe. Nhà đầu, Hạ Vãn An không để ý tí nào ngữ khí có chút gấp Hà Triệt, trực tiếp nhảy xuống xe, hướng về phía màu đen xe con chạy tới. Nàng đeo giày cao gót, chạy có chút tốn sức, còn suýt nữa bị trật chân. Nàng ngại vướng víu, trực tiếp đem giày từ trên chân đá xuống tới. Chân Trần Nha Tử hướng phía trước chạy đi. Tới gần, Hạ Vãn An cuối cùng thấy rõ ràng bảng số xe. Mấy cái kia quen thuộc số lượng, giống như là lăng lệ tiễn. Một chi tiếp lấy một chi đâm vào ngực của nàng. Nàng chạy về phía trước, bước chân dừng lại. Sau một lúc lâu, nàng mới chậm lại tốc độ, từng bước rời đến trước xe, cách vỡ vụn cửa sổ xe. Nàng tại điều khiển chỗ ngồi,